Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2311, trấn áp dực. Trương đạo lăng hiện thân, ai còn không có tu luyện một cái thời gian pháp tắc? Trương bách nhân thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều là đã đại đạo hoa mở, ngưng tụ ra một vị hóa thân. Tuy rằng ở thời gian trên sự thao túng cùng không được chúc cửu âm, thế nhưng nói riêng về tu vi tiến độ, hắn không hẳn so với chúc cửu âm yếu. Bất quá chúc cửu âm nắm giữ là đại thế giới thời gian pháp tắc, Trương bách nhân pháp tắc ở trong tiểu thế giới vẫn còn chưa hoàn toàn hòa vào vận hành, tự nhiên là đuổi không được chúc cửu âm. Nhưng tự vệ không việc gì, mặc cho cái kia mênh mông cuồn cuộn thời gian sông dài dội dừa. Trương bách nhân như núi bất động đi cảm giác chu tiên kiếm trận bên trong tất cả. Nhìn khí thế ao ao rực, khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Dực điều khiển cây hoa hiên lưỡi búa to đang muốn chém vỡ đại trận thoát vây mà ra. Kinh được bát tiên sắc mặt ngạc nhiên, nhưng cũng đã không kịp phản ứng. Mắt thấy cái kia một búa bổ ra, địa thủy phong hỏa cuốn lên, đột nhiên dực biến sắc, trong cơ thể đản sinh ra một đạo không tên ý chí. Hỗn độn châu bỗng nhiên trấn áp mi tâm tổ khiếu, dùng được thần thông không do được một trận, địa thủy phong hỏa yên diệt, khoa phụ trong tay tuyên hoa búa lớn buông ra, không tự chủ được buông xuống ở địa. Thấy vậy cơ hội, bát tiên mặc dù chẳng biết vì sao, nhưng cũng hiểu phải là một cái cơ hội. Bát tiên tụ nghĩa, đã thấy bát tiên quanh thân thần quang lưu chuyển, quanh thân bát tiên đại trận chấn động. Trong phút chốc, chu tiên tứ kiếm hợp nhất, bát tiên pháp thiên tượng địa hợp là một thể, hóa thành một vị người khổng lồ, Lữ Đồng Tân hóa thành lớn đầu của người ta, Hiên Viên Đại Đế hóa thành người khổng lồ tay trái, Hà Điền Điền hóa thành người khổng lồ tay phải, Trung Ly Quyền hóa thành người khổng lồ ngực bụng, Lý Bạch hóa thành người khổng lồ chân trái. Trong phút chốc bát tiên hóa thành một vị người khổng lồ, cầm hỗn độn khí lượn quanh chu tiên kiếm, bỗng nhiên chém vào dực trong cơ thể. Ta không phục, ta không phục, ta không phục, cho ta mở. Tổ Long, người này lão cá trạch, dám to gan ám hại ta. Ta còn có mạnh nhất thần thông chưa triển khai mà ra. Ta không phục, ta không phục a. Dực lúc này xỉ vả mắt sắp nứt, hỗn độn châu trấn áp tổ khiếu, hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa. Chờ lùi lại hỗn độn châu trấn áp, kiếp kiếm đã mang theo ào ào kiếp số, chém vào trong cơ thể. Răng rác, trong hư không sấm sét giữa trời quang nổ vang, một bóng người tự Tổ Long trong cơ thể bay ngược mà ra. Trong phút chốc vật chất gây dựng lại, dĩ nhiên hóa thành dực dáng dấp, kiếp kiếm xuyên ở dực lồng ngực, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt bên trong thân thể bản nguyên. Nghĩ muốn sống lại, ta há sẽ cho ngươi đắp nặn chân thân thời gian. Trương bách nhân lạnh lùng nở nụ cười, niệm động tỏa yêu tháp tự chân trời đến, 33 phương động thiên thế giới cùng nhau chuyển động, tam thập tam thiên lực lượng hóa thành cuồn cuộn vòng xoáy. Còn không chờ dực có phản ứng, đã bị thu hút tỏa yêu tháp bên trong. Tỏa yêu tháp bên trong gió lôi đại làm, thái dương thần liên dầm tiếng vang, trong nháy mắt xuyên thủng dực thân thể, khóa lại ba hồn bảy vía, xuyên qua huyệt khiếu quanh người. Như vậy biến cố qua nhanh, nhanh đến mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa. Dực đã bị tỏa yêu tháp thu hút đi vào. Tỏa yêu tháp sức mạnh quá mạnh mẽ, 33 trọng thế giới, lại thêm dực đã bị chu tiên kiếm trọng thương ở trước, lại nhân cơ hội đánh lén, dực căn bản là không phản ứng chút nào. Bát tiên nổ ra, riêng phần mình trở về vị trí cũ. Các ngươi thôi thúc tỏa yêu tháp thu lấy đại hoang yêu thú, đem nữ oa bộ tộc toàn bộ nhổ tận gốc. Trương bách nhân đem tỏa yêu tháp đổ cho Đông Hoa đế quân. Dực, Thái Âm Tinh bên trong, đang cùng Thiên Đế chinh chiến Thái Âm Tiên Tử không do được biến sắc. Bỗng nhiên lui ra chiến trường, trong tay hiện ra một con trong suốt như ngọc cây nguyệt quế. Hướng về tỏa yêu tháp xoạt đến, tiên tử bớt giận, chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, đã thấy ba cỗ bất hủ khí cơ lưu chuyển, tràn ngập ở trong thiên địa. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang bay ra, dĩ nhiên đem Thái Âm Tiên Tử Nguyệt Quế cản lại, bất hủ đại viên mãn. Trương Bách Nhân nhìn cái kia ba bóng người không do được trong lòng kinh sợ. Cha, Trương Hành cùng Doãn Quý cùng nhau kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngươi là người phương nào, dám quản ta chuyện vô bổ. Đối với bất hủ đại viên mãn ba người, Thái Âm Tiên Tử ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Bất hủ đại viên mãn, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Không người nào có thể giết chết được bọn họ. Nhân vật như thế, chỉ có thể phong ấn. Bần đạo Khương Thượng, bần đạo Doãn Hỷ, bần đạo Trương Đạo Lăng. Gặp Thái Âm Tiên Tử, nhân tộc, tốt, tốt, tốt, tốt một cái nhân tộc. Cũng dám cùng ta đối đầu, chẳng lẽ là sống chán ngán? Thái Âm Tiên Tử trong mắt một vòng trăng tròn bay lên, chính phải tiếp tục ra tay, đã thấy đối diện Thiên Đế nở nụ cười. Tiên tử cùng ta động thủ lại vẫn dám phân tâm, chẳng lẽ xem thường bản đế? Quyền ra, Thái Âm Tiên Tử bị đánh bay. Đối mặt với trần trừ Thái Âm Tiên Tử, Thiên Đế một quyền kiến công. Phụ nhân này giao cho ta chính là các ngươi quét tước chiến trường. Thiên Đế âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Ba người gật gật đầu, một đôi mắt quét mắt chiến trường, sau đó rơi trên tỏa yêu tháp. Doãn Hỷ cười nói, vật ấy công đức vô lượng, không biết thiếu bao nhiêu sát ngược, chúng ta mà đến giúp ngươi một tay. Gặp qua lão tổ, Bát Tiên quay về ba người cung kính thi lễ. Trước tiên thu thập chiến trường đi, lần này nhất định phải đem yêu tộc khác loại toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Dùng ta nhân tộc độc bá thiên địa khí số. Trương Đạo Lăng đi tới tỏa yêu tháp trước, nhìn cái kia tỏa yêu tháp, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Bảo vật này chỉ là ở thôi diễn mô phỏng bên trong, căn bản là không cách nào luyện chế được. Không nghĩ tới đại đô đốc tu vi quỷ thần khó lường, dĩ nhiên đem trong tưởng tượng bảo vật luyện chế đi ra. Thật là khó mà tin nổi. Có này tỏa yêu tháp, ta nhân tộc đang muốn thừa này đại loạn tư thế, một lần quật khởi, cho tới nói tiểu tử kia hủy ta cánh tay, xấu ta phong thần bảng, lão tổ ta tựu tạm thời bất hòa so đo. Khương Thái Công nhìn trước mắt tỏa yêu tháp, hai mắt lộ ra một vệt than thở. Vật ấy điêu luyện sắc sảo, chính là ta nhân tộc báu vật. Nhìn ở vật ấy mặt mũi của ta cùng với nhân quả liền như vậy xóa bỏ. Một bên Doãn Hỷ nghe vậy cười nhạo một tiếng, sợ là tiền bối chính mình hiểu được không phải Trương Bách Nhân đối thủ. Trong lòng không chắc chắn, không dám tính toán đi. Ngươi, Khương Thượng nghe vậy đỏ mặt tía tai. Đơn giản là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lão đạo lòng dạ của ta há sẽ như vậy hẹp hòi. Nghe xong lời này, Trương Đạo Lăng ở một vừa đánh thú. Đạo huynh làm sao sạch nói lời nói thật. Ngày sau như ngươi vậy gọi Thái Công mặt mũi hướng về nơi nào phóng. Ngươi, Khương Thái Công chỉ vào Trương Đạo Lăng, tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Chư vị tiền bối, không nên nhiều lời, vẫn là thừa dịp những đại nhân vật kia phân ra thắng bại trước, quét sạch tốt chiến trường tới thực tại, bằng không chỉ lo sự tình không ổn a. Doãn Quý lên trước khuyên giải, không đề cập tới một bên Thái Công ba người. Lúc này Trương Bách Nhân thu Chu Tiên kiếm trận, nhìn Tổ Long thân thể, đã thấy Tổ Long bỗng nhiên mở mắt ra, rốt cuộc lại một lần sống lại. Ngửa lên trời cười to nói, ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta quả nhiên đoán không có sai, lão tổ ta rốt cục thu được tân sinh, thoát kiếp mà ra. Tổ Long trong mắt tràn đầy nụ cười. Còn có so với cái này càng làm cho người ta vui mừng sự tình sao? Lão tổ như không có chuyện gì, không ngại giúp đỡ thừa tướng một chút sức lực. Ta sợ thừa tướng một người đối phó nữ oa nương nương mạnh mẽ chưa bát. Trương Bách Nhân lạnh nhạt lời nói cắt đứt Tổ Long tiếng cười. Duy có thành tiên phía sau mới sẽ sâu sắc cảm nhận được tiên nhân sức mạnh to lớn. Tổ Long nghe vậy tiếng cười dừng lại, nhìn trong thiên địa chiến trường, gật gật đầu, cũng là nên kết thúc. Cùng ta giao thủ, ngươi lại vẫn dám phân tâm tính toán, đơn giản là khinh người quá đáng. Trúc Cửu Âm sắc mặt khó coi, trong tay sức mạnh thời gian lưu chuyển, hóa thành một thanh mỏng như cánh ve loan đao, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Thời gian sông dài không làm gì được Trương Bách Nhân. Trúc Cửu Âm chỉ có thể chuyển đổi chiến thuật. Trúc Cửu Âm, ngươi như thần phục với ta, bản tọa lưu ngươi một con đường sống, hay không lại chỉ có thể đem ngươi vĩnh viễn trấn áp, gọi ngươi vĩnh hằng không thể nhìn thấy mặt trời. Trương Bách Nhân quanh thân thần quang lưu chuyển, tiên cơ không ngừng lấp lóe, một ngón tay điểm ra, Trương Bách Nhân muốn đem cái kia thời gian chi đao bắn bay. Thế nhưng ngón tay dĩ nhiên cùng thanh trường đao kia giao tiếp phía sau xuyên qua. Xì xì, sau đó Trương Bách Nhân lồng ngực đau xót, đỏ như màu máu kim huyết tiêu tán mà ra, làm ướt áo bào. Trúc Cửu Âm thu đao, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn Trương Bách Nhân. Làm sao? Chém tới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ta gặp chi kiến chướng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, hắn pháp tắc hóa thân dung hợp thời gian pháp tắc, theo lý thuyết cũng có thể niệm động can thiệp thời gian mới đúng. Có chút môn đạo. Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, tiên quang phun ra, thời không tựa hồ vì đó đông lại. Vèo, Trúc Cửu Âm lùi về sau, quanh thân đảo ngược thời gian, dĩ nhiên ở trong chớp mắt về tới trở lại. Một đôi mắt hí ngược nhìn Trương Bách Nhân, ngươi đánh không tới ta, mà ta nằm ở quá khứ thời không, nhưng tùy thời có thể triển khai thần thông ra tay với ngươi. Tác dụng đến hiện tại, xì xì, lời còn chưa dứt, Trúc Cửu Âm sắc mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn xen vào chính mình tâm khẩu bàn tay. Dòng máu màu vàng kim nhạt chậm rãi từ trong cơ thể chảy xuôi mà ra. Theo cái kia khiết trắng như ngọc bàn tay chậm rãi chảy xuôi mà hả? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có thể can thiệp thời không? Xì xì, Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, nắm Trúc Cửu Âm trái tim. Ai thời gian quy định lực lượng là ngươi độc hữu chính là pháp môn? Đoạt ngươi thời gian chi tâm, mà nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa cùng ta đối đầu? Sau một khắc, Trương Bách Nhân biến sắc, chiếu cố không được lôi kéo Trúc Cửu Âm thời gian chi tâm, liền vội vàng đem chính mình cánh tay rút ra về. Trước người hư không dập dờn bồng bềnh, nhộn nhạo lên tầng tầng thời không loạn lưu. Tuy rằng trước mắt Trúc Cửu Âm chưa từng ra tay, thế nhưng quá khứ thời không Trúc Cửu Âm ra tay rồi. Một đao kia chém về phía hiện tại thời không chính mình. Lực lượng thời gian không hổ là trên đời nhất là lực lượng quỷ dị. Quá khứ vị lai trong một ý nghĩ, có rất nhiều quỷ dị bí ẩn, khó lòng phòng bị, năm đó thiên đế còn không làm gì được ta. Huống chi là ngươi, Trúc Cửu Âm xem thường nở nụ cười. Thiên đế có lẽ là không làm gì được ngươi, nhưng tiếc là ngươi một mực gặp ta. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Trong đôi mắt từng đạo sợi tơ đang lưu truyền. Ta ý tức thiên ý, ta ý tức pháp tắc, thời không ở trong mắt ta bất quá là trong một ý nghĩ thôi. Xì xì, lời còn chưa dứt, Trúc Cửu Âm sắc mặt ngạc nhiên, lồng ngực đau xót, chẳng biết lúc nào Trương Bách Nhân bàn tay lại một lần xuyên qua thời không, cắm vào mình ngực. vững vàng nắm mình trái tim. Ngươi dĩ nhiên. Trúc Cửu Âm sắc mặt cuồng biến, sau một khắc thân hình biến mất, hóa thành lực lượng thời gian tiêu tan rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.